Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, khiêu chiến độ khó khăn. Đã tiền bối đều đã nói như vậy, ta khẳng định phải giống tiền bối học tập. Tô Nghĩa đương nhiên nói. Theo lại đưa tay bày tại Giang Thành trước mặt. Cho, Giang Thành cũng không dài dòng. Xuất ra tài liệu đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa vui vẻ quay người tiến nhập phòng luyện đan bên trong. Chờ lấy Tô Nghĩa đi vào phòng. Giang Thành miệng lẩm bẩm. Âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên luyện ra 10 viên đến a. Ngũ gia gia, ngươi tại nhắc tới cái gì? Giang Phiêu Tiết tò mò hỏi. Ta tại vì Tô Nghĩa cổ vũ ủng hộ. Giang Thành nói nghiêm túc. A, Giang Phiêu Tiết không đang chăm chú. Một bên khác, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Nỗ lực xứ chính mình giữ vững bình tĩnh. Tiếp lấy bắt đầu động thủ luyện đan. Sau 5 phút, linh tài luyện hóa thành linh dịch. Sau 10 phút, linh dịch ngưng đan. Không nhiều không ít vừa vặn là 10 viên. Rốt cục luyện chế được 10 viên. Tô Nghĩa như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Lần này luyện đan, có thể nói là một mạch mà thành. Không có một tia kéo dài. Vô cùng thành công. Đối với kết quả này, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó, hắn liền cầm lấy khí huyết đan đi ra ngoài. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không thành công đi. Nhìn lấy Tô Nghĩa vẻ mặt tươi cười, Giang Thành có chút trợn tròn mắt. Miễn cưỡng luyện chế được 10 viên. Cuối cùng là đuổi kịp tiền bối bước chân. Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra. Vậy liền chúc mừng ngươi. Giang Thành thần sắc chất phác. Thầm nghĩ, ngươi không phải đuổi theo. Ngươi rõ ràng cũng là siêu việt a. Tô Nghĩa, không nghĩ tới ngươi tại luyện đan phương diện này thiên phú cũng xuất chúng như thế. Giang Phiêu Tiết cao hứng ghê gớm. Không ngừng tán dương Tô Nghĩa. Cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa cười cười. Ngược lại hướng Giang Thành thỉnh giáo. Tiền bối, ta tại luyện đan phía trên thiên phú còn có thể a. Giang Thành là một vị đại luyện đan sư. Hắn đánh giá mới có quan phương có độ tin cậy. Còn có thể. Giang Thành qua loa một tiếng. Nội tâm có chút đắng chát. Tô Nghĩa tại phương diện luyện đan há lại chỉ có từng đó có chút thiên phú. Quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Hắn tự sấn tại luyện đan phía trên tạo nghệ cũng coi như không cạn. Nhưng cùng Tô Nghĩa so sánh, liền cái đệ đệ cũng không bằng. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác lâu dài tích lũy tự ngạo, bị lập tức đánh tan. Tiền bối, ta nhìn ngươi thế nào có chút không cao hứng. Tô Nghĩa kinh ngạc hỏi. Sao có thể chứ? Giang Thành tranh thủ thời gian cười ha hả. Tô Nghĩa cũng không để ý. Sau đó mà nói rằng. Tiền bối, phiền phức lại cho ta một phần thối thể đan đan phương cùng tài liệu. Ngươi còn muốn luyện đan? Giang Ly khẽ ồ lên một tiếng. Tô Nghĩa đã liên tục luyện chế ba lô, thì không nghỉ ngơi một chút. Rèn sắt khi còn nóng à? Vừa mới tìm tới một chút cảm giác. Đương nhiên muốn thừa cơ thuần thục một chút. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng vẻn vẹn tính toán làm nóng người mà thôi. Bởi vì mục đích thực sự là luyện chế thọ nguyên đan. Cho, Giang Thành lần nữa lấy ra đan phương cùng tài liệu nhét vào Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa đi vào phòng. Đầu tiên nhìn lướt qua thối thể đan đan phương. Luyện chế thối thể đan độ khó khăn cùng khí huyết đan không sai biệt lắm. Cũng liền trực tiếp khai lò luyện chế. Sau mười mấy phút, 10 viên thối thể đan mới mẻ xuất hiện. Nhìn lấy trong tay thối thể đan, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Khí huyết đan cùng thối thể đan đều xem như cấp độ nhập môn đan dược. Luyện chế chẳng lẽ không tính toán cao? Như là đã thuần thục nắm giữ, thì muốn khiêu chiến càng cao hơn một cấp. Là nếm thử luyện chế uẩn linh đan vẫn là trúc thể đan. Tô Nghĩa suy nghĩ, thì độ khó khăn mà nói. Hai loại đan dược là không sai biệt lắm. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, quyết định trước luyện chế uẩn linh đan. Bởi vì luyện chế trúc thể đan cần địa tâm cổ long tinh huyết. Mà địa tâm cổ long còn tại dưỡng thương. Chung quy muốn trước đem thương thế dưỡng hảo tại lấy máu a. Bằng không quá tàn nhẫn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.